Chàng rể phế vật, chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 906. Tô Loan Loan khẽ mỉm cười, giống như một đóa hoa hồng quyền rũ chết người. Đột nhiên, một con dao găm, lưỡi dao mỏng như cánh ve sầu, từ từ xuất hiện trên tay cô ta. Chấm, ánh mắt Tô Loan Loan lúc này đột nhiên ngưng tụ. Con dao găm trong tay cô ta nhẹ nhàng nhảy múa. Con dao giống như một tờ giấy trắng. Trên bầu trời đêm vẽ nên một vòng cung ánh sáng màu xám bạc, đẹp như tranh vẽ. Đồng tử của đám ninja đột nhiên co rút lại, vẻ mặt dữ tợn, trực tiếp vung kiếm chém về phía Tô Loan Loan. Bóng đen bay tới, mang theo luồng sát khí. Trên bầu trời đêm, đầu ngón tay của Tô Loan Loan nhẹ nhàng nhảy múa. Con dao găm lóe lên dưới ánh trăng. Giữa bầu trời đêm vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ngay sau đó, con dao đột nhiên tăng thêm sát khí. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Máu tanh tràn ra khắp không gian. Chanh, con dao găm nhanh chóng xuyên thủng bầu trời đêm. Thân ảnh xinh đẹp của Tô Loan Loan di chuyển nhẹ nhàng, gần như hóa thành một cái bóng đáng sợ trên bầu trời đêm. Phốc phốc phốc, vô số máu tươi bắn ra. Con dao găm tôn lên vẻ đẹp của ánh trăng, lóe lên tia sáng trong đêm tối. Bất cứ nơi nào nó đi qua, một màu đỏ tươi của máu thịt lại ngập tràn trong không khí. Những tên ninja áo đen vô cùng khốn đốn, thê thảm, con dao găm chạm tới chỗ nào là chỗ đó phun trào máu tươi, giống như vết kiến cắn vậy. Sau đó cơn đau dữ dội xuyên thấu đến tận xương tủy. Đây không chỉ đơn thuần là ngoại thương, mà ngay cả xương cũng bị cắt đứt. Kinh khủng đến mức đó, nhóm ninja áo đen đến từ quốc đảo có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, giờ phút này đã trở thành những kẻ bại trận đáng thương. Trước sức mạnh của con dao găm, bọn chúng chẳng còn đường nào để phản kháng. Một tên ninja cầm thanh samurai bằng cả hai tay, chém xuống từ giữa không trung, cố dùng đòn này để giết Tô Loan Loan. Nhưng con dao găm đã khẽ lướt qua, thanh samurai lập tức vỡ thành hai mảnh, chém sắt như chém bùn. Trong phòng giám sát của căn biệt thư, con người của đội trưởng đội vệ sĩ mở to, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên màn hình giám sát. Anh ta hoàn toàn bị sốc, đôi mắt dán chặt vào màn hình video. Thứ vũ khí có ánh sáng bạc, cái đó là vũ khí đáng sợ gì vậy? Một đám vệ sĩ cũng hóa đá ngay tại chỗ, ánh mắt ai cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cách biệt thự nhà họ Lê 3 cây số, trong đêm đen, chiếc Lexus vẫn lặng lẽ đỗ ở đó. Sắc mặt Yamamoto Miya đã đỏ bừng. Lúc này viên thuốc kích dục Viagra đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Gã ta cực kỳ ham muốn phụ nữ, toàn thân nóng rực, thân dưới bành trướng cực độ. Chuyện gì vậy? Ẩn sát 2 sao vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Giọng của Yamamoto Miya vô cùng nóng nảy. Gã ta không nhịn được nữa rồi. Lúc này gã ta rất cần phụ nữ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu gào thảm thiết đột nhiên phát ra từ bộ đàm nãy giờ vẫn trong trạng thái im bặt. Đại nhân Miya, đối phương có cao thủ. Các anh em đều bị trọng thương. Nhiệm vụ thất bại. Bên trong chiếc xe Lexus, Yamamoto Miya nghe xong thì cả người đều chấn kinh, sốc đến tận óc. Cậu nói cái gì? Sắc mặt Yamamoto Miya phẫn nộ dữ tợn, hai tay siết chặt cùng một chỗ. Đầu khớp xương của các đốt ngón tay vang lên răng rắc. Nhiệm vụ thất bại. Điều này sao có thể? Tổ 1 và tổ 2 của ẩn sát đều xuất động. Nhiệm vụ lại thất bại. Đây, quả thực là thời khắc chật vật thê thảm nhất của tổ chức Yamamoto từ trước tới nay. Yamamoto Miya hít thở dồn dập. Giờ khắc này, gã ta gần như không thể khống chế được nữa. Gã ta cần phụ nữ. Ngay lúc này gã ta cần phụ nữ. Cách chương.